Luân hồi nhạc viên, chương 78, 46 2.2. trung tâm nhân càng trung tâm. Góc truyện audio.com. Tô Hiểu chỗ cái này vừa đứt thông đạo dưới lòng đất cũng không tính rộng, đại khái chỉ có khoảng 3 mét, nhiều nhất đồng thời nhào lên 4 tên gun loại, cái này khiến hắn áp lực chợt giảm. 4 tên gun loại dương nanh múa vuốt nhào về phía Tô Hiểu, kỳ quái chính là bọn hắn không dùng ra rực, hiện tại đã dung không được. Tô Hiểu cân nhắc nhiều như vậy, coi như những này gun loại không cần ACSS cũng đồng dạng khó chơi. Tô Hiểu song tay nắm chặt chảm long thiểm, chém ra mấy đạo bạch tuyến. Phốc phốc phốc phốc, mấy cánh tay bị chém đứt. Tô Hiểu trước mặt gun loại tiếp ngay cả phát ra tiếng kêu thảm. Cầm đao chém ngang, một đao lướt qua trước mặt hắn, mấy tên gun loại toàn bộ bị chém đứt yết hầu, máu tươi phun ra ngoài. Cái này một đao nắm bắt thời cơ phi thường tinh chuẩn. Diện 4 người đứng đầu gun loại ngã xuống, nhưng hậu phương gun loại trong nháy mắt bổ sung, không chút nào cho hắn thở dốc thời cơ. Tô Hiểu tinh thần cao độ tập trung, trường đao lập tức chém về phía kia mới bù lại gun loại. Huyết nhục vẩy ra tàn chi bay múa, 2 phút không đến thời gian, Tô Hiểu trước mặt đã giết ra đống xác chết. Phát hiện tình huống này về sau, Tô Hiểu lập tức nhảy lên đống xác chết. Mặc dù đống xác có chút mềm mại, sẽ dẫn đến hạ bàn bất ổn, nhưng nếu như không đứng lên trên, gun loại liền sẽ từ chỗ cao đánh tới. Mà đứng tại đống xác, hắn liền là ở trên cao nhìn xuống, chiếm hết ưu thế. Chiến đấu âm thanh, gun loại tiếng gầm gừ ở trong đường hầm nối thành một mảnh. Từ khai chiến đến hiện tại đã qua 5 phút, Tô Hiểu không có nhìn thấy một tên gun loại tác dụng ACSS. Những này gun loại phảng phất không biết dùng ACSS, hoặc là nói căn bản không có ACSS. Tới đối đầu chính là những này gun loại lực lượng đều rất mạnh mà lại nhục thể lực phòng ngự rất cao, chảm long thiểm độ bền tại thời gian cực ngắn liền giảm xuống 3 điểm. Hiện tại chảm long thiểm độ bền là 28-40, nếu như loại này chiến đấu tiếp tục vượt qua 2 giờ, chảm long thiểm độ bền có thể sẽ thanh không? Rơi vào đường cùng, Tô Hiểu chỉ có thể mở ra thanh cương ảnh, hắn hiện tại có 253 điểm pháp lực giá trị, thanh cương ảnh năng tiếp tục 2 giờ. Màu lam nhạt hồ quang điện tràn ngập tại chảm long thiểm mặt ngoài, chảm kích địch nhân nhục thể trợ lực rõ ràng thu nhỏ. Ngay tại Tô Hiểu một đao tướng một tên gun loại chặn ngang chặt đứt về sau, nơi xa một tên gun loại thế mà lăng không vọt lên, hổ phác hướng Tô Hiểu. Tô Hiểu một cước đá bay trước mặt một tên gun loại, trường đao trong tay từ dưới tối cao chém tới. Tên kia hổ phác trên không trung gun loại trực tiếp bị hắn chém xuống tiểu nửa cái đầu, hắn liền không còn đi để ý tới. Ngay tại hắn chuẩn bị chém giết diện một người đứng đầu gun loại lúc, đột nhiên cảm giác được trên bàn chân truyền đến một trận nhói nhói. Cúi đầu xem xét lại là tên kia bị chém rụng tiểu nửa cái đầu gun loại cắn một cái tại bắp chân của hắn bên trên. Trước đó những này gun loại cho Tô Hiểu cảm giác là lực lượng cường đại, nhục thể bền bỉ. Hiện tại còn muốn tăng thêm một đầu, sinh mệnh lực ương ngạnh. Tô Hiểu mãnh nhấc bắp chân, cắn hắn bắp chân tên kia gun loại, mấy khỏa nát răng bị giật xuống. Không lưu tình chút nào dẫm tại tên kia gun loại trên đầu, một cỗ chất lỏng màu trắng tràn ra, kia đã bị chảm mở đầu xương, trực tiếp bị dẫm nát. Góc truyện audio.com. Ngay tại cái này thời gian cực ngắn bên trong, một tên gun loại đã vọt tới trước mặt hắn. Tô Hiểu biến sắc, khoảng cách quá gần. Cái này không làm khó được hắn, lúc chiến đấu muốn tùy cơ ứng biến. Chảm long thiểm trong tay nhất chuyển, chuôi đao hướng về phía trước. Chuôi đao hung ác nện vào tên kia gun loại ngay mặt, đem tên kia gun loại hú lên quái dị, bị nện lui mấy bước. Chảm long thiểm chính chảm, tên kia gun loại bị chém giết. Phanh, một tiếng súng vang tại sau lưng truyền đến, một tên lập tức tới gần Tô Hiểu gun loại, trực tiếp bị nổ đầu. Tô Hiểu ghé mắt nhìn lại, yêu nha hai tay nắm một chi thon dài thương giới, kia là yêu nha kho bởi vì khá cờ mờ. Hồng Nguyệt, phát hiện yêu nha có viễn trình năng lực, Tô Hiểu trong lòng thả lỏng một ít. Tại hắn cùng có ngựa quý tướng yểm hộ dưới, yêu nha có thể phát huy ra rất mạnh chiến lực. Có ngựa quý tướng cùng Tô Hiểu tình huống cùng loại, đều đứng tại trên thi thể. Hiện tại yêu nha thân ở hai cái đống xác chết ở giữa, một mặt là Tô Hiểu, một mặt là có ngựa quý tướng. Máy móc tính giết chóc bắt đầu, đồng thời đối chiến nhiều tên gun loại, Tô Hiểu cũng khó tránh khỏi thụ thương, mà lại có chút người nguyên thủy gun loại, trong tay sẽ cầm một loại màu đen thạch mâu, giấu ở đông đảo gun loại ở giữa. Cầm màu đen thạch mâu gun loại vô cùng nguy hiểm, cũng may số lượng không nhiều. Tô Hiểu trên đùi một đạo huyết động, liền là bị loại kia màu đen thạch mâu đâm bị thương. Thu, thu, hai tiếng ngắn ngủi quái khiếu chuyển đến, là tên kia một mực núp ở phía xa gun loại thủ lĩnh. Tại ngắn ngủi quái khiếu về sau, tất cả gun loại đều điên cuồng lên, cuồng loạn nhào về phía Tô Hiểu, đây cũng là tổng tiến công tín hiệu. Áp lực bỗng nhiên tăng lớn, Tô Hiểu suýt nữa không cách nào ngăn cản. trong mắt đã bắt đầu lấp lóe hồng quang. Tô Hiểu nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực hướng phía trước chém ra tam đao. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc, tam đao về sau, Tô Hiểu trước mặt Gun Loại thình lình bị thanh không một mảnh nhỏ. Hỗn chiến đã tiếp tục nhanh 20 phút, toàn lực chiến đấu dẫn đến thể lực nhanh chóng hạ xuống, Tô Hiểu rất nhanh liền sắp không kiên trì được nữa. Coi như hắn thuộc tính giá trị tăng lên rất nhiều, nhưng loại này toàn lực ứng phó chiến đấu, hắn nhiều nhất có thể kiên trì nửa giờ. Tô Hiểu ghé mắt nhìn về phía có ngựa quý tướng nam thần phong phạm đã biến mất, kính mắt nát một mảnh, toàn thân tựa như tại trong huyết trì xâm qua. Thu thu, một dài một ngắn quái khiếu truyền đến, đang cùng Tô Hiểu chiến đấu Gun Loại nhóm, bỗng nhiên đình chỉ, dần dần hướng lui về phía sau sau. Tô Hiểu thô trọng thở hào hền, có chút không hiểu nhìn về phía những cái kia Gun Loại. Chiếu phim nhìn lại, dưới chân hắn đã che kín thi thể, đống xác chết chỉ ít chất lên cao 2 mét mà lại ở trong đường hầm lan tràn ra lão dài. Tô Hiểu cùng có ngựa quý tướng vị trí, đã kéo ra 5 xa 6 mét, hai người chỉ cần cam đoan không bị Gun Loại phá vây liền có thể, không cần áp sát quá gần. Thủ lĩnh bộ dáng Gun Loại, đầy mắt cừu hận nhìn chằm chằm Tô Hiểu cùng có ngựa quý tướng, vẽ xấu lấy cá hình đồ án trên mặt thỉnh thoảng co rút lấy. Có thể là Tô Hiểu hai người giết quá nhiều người nguyên thủy Gun Loại kia, thủ lĩnh bộ dáng Gun Loại lựa chọn rút lui. Nhóm lớn Gun Loại hướng hai bên lối đi thối lui, Tô Hiểu không có lựa chọn truy kích. Góc truyện audio.com, bọn này lai lịch không rõ ra hỏa tuyệt không phải dễ trêu tồn tại, nếu như chiến đấu lại tiếp tục 10 phút hắn liền sẽ bị biển người bao phủ. Đường những cái kia Gun Loại hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, Tô Hiểu dựa vào ở trên vách tường, thân thể truyền đến trận trận cảm giác bất lực. Có ngựa quý đem so với hắn cũng tốt không được nhiều ít, dùng minh thần trèo chống mặt đất. Chúng ta làm sao bây giờ? Yêu nhà thể lực rất dồi dào, nàng chỉ là tại trong hai người trợ giúp. Lập tức rời đi cái này. Lập tức rời đi cái này. Tô Hiểu cùng có ngựa quý tướng đồng thời mở miệng, yêu nhà sững sờ. Nơi này mùi máu tươi quá nặng, có thể sẽ dẫn tới cái khác Gun Loại. Tô Hiểu nhóm lửa một điếu thuốc, miễn cưỡng đứng thẳng. Hồi lâm thời phân bộ, lần này thăm dò đến đây là kết thúc. Xem ra gặp được người nguyên thủy Gun Loại có chút vượt quá có ngựa quý tướng dự kiến, hắn muốn sớm kết thúc lần này thăm dò. Yêu nhà nhún vai, biểu thị không có dị nghị. Ba người từ trước đến nay lúc phương hướng trở về, đi tiếp đại khái 10 phút sau, ba người tạm thời đình chỉ. Tô Hiểu cùng có ngựa quý tướng đều cần nghỉ ngơi, yêu nhà cầm kho bởi vì khác ở một bên cảnh giác. Tô Hiểu ngồi dựa vào thịt trên tường, trong trận chiến đấu này, hắn trọn vẹn thu hoạch được 2670 điểm CCG điểm cống hiến, cái này cũng chưa tính những cái kia Gun Loại hách bao. Những cái kia hách bao hắn đã không suy nghĩ thêm nữa, nếu như lại xuất hiện cái khác Gun Loại, hắn liền sẽ chết tại kia. Trước đó chiến đấu địa điểm tại Tô Hiểu cùng có ngựa quý tướng rời đi về sau, mấy tên Gun Loại chậm rãi tới gần. Mới tới tên kia là ai, thật sự là quá mạnh, thế mà cùng bạch sắc tử thần không sai biệt lắm. Không rõ ràng, nhưng về sau phải cẩn thận, sau khi trở về nói cho tiểu hài tử, gần nhất không muốn rời khỏi trung tâm thành. Cái này mấy tên Gun Loại cùng những người nguyên thủy kia Gun Loại khác biệt, bọn hắn mặc bình thường quần áo, chỉ là quần áo có chút cổ xưa, mà lại bọn hắn sẽ nói ngôn ngữ của nhân loại. Một tên Gun Loại sắc mặt khó coi nhìn xem kia mảng lớn thi thể, nói ra. Những này chưa đi đến hóa sạch sẽ dã thú, nơi đó lại xuất hiện chỗ thủng, nếu không bọn gia hỏa này ra không được. Làm sao bây giờ, hiện tại thủ lĩnh không ở chính giữa tâm thành, nàng tại mặt đất cùng CCG chống lại. Mấy tên Gun Loại đều trầm mặc, cuối cùng những này Gun Loại lựa chọn rời đi, hướng 24 khu chỗ sâu đi đến. Cách chương.